Lúc này mấy người đã sớm có phòng bị. Nhìn thấy hai người Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa tấn công, bốn người càng cười lạnh không thôi. Chỉ là ngũ giai võ tông cũng muốn bắt mấy người chúng ta. Quả thực là chê cười. Tiếng nói chào phúng vang vọng sơn cốc. Chỉ thấy bốn người Loan Hồng nhanh chóng đứng thành hình tứ giác. Một đạo hào quang vô hình bao phủ quanh bốn người. Trong đó đứng trước nhất là Loan Hồng. Trên người hắn sinh ra khí tức huyền lực cây ết ủng bố. Hắn xuất ra một trường trước mắt bao người ngăn cản công kích của Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng khắp sơn cốc. Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa đồng thời bay ngược ra sau. Đạp đạp đạp, hai người lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Khí huyết trong người sôi trào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi là ngũ giai võ tông, làm sao có thể? Sau khi hạ xuống, hai người đồng thời hoảng sợ lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng như đít khỉ, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống giấu mặt đi. Đường đường hội trưởng hồn sư tháp hai đại vương quốc lại không làm gì được một đám đệ tử trẻ tuổi. Tin tức truyền đi bọn họ làm gì còn mặt mũi gặp người. Vừa suy nghĩ tới tận đây, hai người liếc nhau, trong mắt sinh ra sát cơ nồng đậm, đồng thời trong tay xuất hiện hắc cổ và đoàn nhẫn. Hai món bảo vật tỏa ra khí tức cây ết ủng bố tới cực điểm. Nhìn tới hai người xuất bảo vật ra ngoài muốn tấn công. Vẻ mặt đám người Loan Hồng trào phúng càng lớn hơn trước. Khinh thường nói, muốn so bảo vật, đám người các ngươi chỉ là nhân vật của một nơi man hoang mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Huyền Cơ Tông chúng ta? Ông, vừa dứt lời. Trên tay mấy người Loan Hồng cùng xuất hiện mấy tấm phù lục. Những phù lục này hoặc bá đạo, hoặc lăng lệ ác liệt, chúng tỏa ra khí tức cường đại tới cực điểm. Ngũ giai phù lục, nhìn thấy những phù lục kia, sắc mặt tất cả mọi người ở nơi này biến hóa. Huyền khí lập tức bao phủ phù lục cực kỳ nồng đậm. Tuyệt đối là bảo vật ngoài ngũ giai. Trong liên minh 13 nước cũng chỉ có thiên tài đỉnh cấp nhất mới có. Không nghĩ tới mấy người Loan Hồng lại có mấy tấm trong tay. Lúc này có rất nhiều người âm thầm ngạc nhiên. Cách chương.